Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức sáng trẻ em khóm lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em xa đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong, tiếng gà chưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con kênh nối hai dòng sông, nhớ ngựa thô ngoại ô xa vắng, nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhà nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Khi chiều xuống bên sông nước lên, em ngô đùa giữa phố nhà có nắng vàng lạc trên lối đi. Em xa đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những ước mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, phố em qua gạch ngói quên tên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó bao năm có em, có bóng dừa, có câu hò, có con đò chờ mưa nắng Deep.